Ngoặc kép, Thẩm Ly ngơ ngác đón lấy, chạm vào mặt lá hơi lạnh, trong lòng không biết có xúc cảm gì, lá của ma giới, màu sắc xanh tươi này có sức sống biết bao. Thật muốn trẻ con của ma giới sau này đều có thể thấy được lá cây xanh như vậy. Ánh mắt nàng mềm đi, khóe môi khẽ cong lên. Quá chăm chú sờ chiếc lá nên Thẩm Ly không nhìn thấy, ánh mắt của nam nhân bên cạnh cũng dịu lại, hắn nhìn nàng, môi cũng lặng một é cong lên. Có muốn lên cây ngồi một lúc không? Ngoặc kép, Thẩm Ly ngây ra, được không? Nàng cẩn thận chỉ vào cành khô, không dám tiếp xúc với nó. Có gãy không? Ngoặc kép, Hành Chỉ bị nàng chọc cười. Gãy thì ta đền là được rồi. Ngoặc kép, hắn vòng lấy eo Thẩm Ly, hai người ngồi lên một cành cây thô to. Ánh trăng chiếu vào tán cây còn chưa mọc kín lá, Thẩm Ly trợn mắt nhìn cành và lá non chậm chậm mọc ra, bất giác cảm khái. Thật kỳ diệu, nàng nói, bọn chúng giống như đang hát vậy. Ngoặc kép, nghe vậy, Hành Chỉ thiện tay ngắt một phiến lá đặt lên môi, một giai điệu du dương được thổi ra từ miệng hắn. Thẩm Ly kinh hỉ quay đầu nhìn Hành Chỉ thấy hắn thổi vô cùng nhẹ nhàng, nàng cũng lấy chiếc lá trong tay đặt lên miệng, học theo hắn thổi. Nhưng nàng vừa dùng lực thì hơi thở trong miệng đã thổi chiếc lá bay như một mũi tên tuột ra khỏi tay nàng, cắm thẳng xuống đất. Ha, âm điệu trên cây chợt dừng, Thẩm Ly ngẩn ra quay đầu nhìn hắn, sau đó nhíu mắt. Thần quân, ngài đang cười nhạo ta đó à? Ngoặc kép, không, ta chỉ cảm thấy, Hành Chỉ nhìn bầu trời đêm cười nói, đêm nay ánh trăng thật quá đẹp. Cách chương.